Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 508, Đối Chiến Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn độn huynh chú ý. Tiếng quát bên trong, Tiêu Viêm cực nhanh từ thiên hỏa bao phủ bên trong lóe ra. Nháy mắt sau đó đã đến Hỗn Độn Bất Diệt trước người. Thiên hỏa tuyên cổ xích vẽ ra trên không trung một đạo màu nâu xanh quang ảnh. Lăng không mà xuống chụp về phía Hỗn Độn Bất Diệt đầu. Thật nhanh, Hỗn Độn Bất Diệt trong lòng vừa tới kịp kinh ngạc, đã không cách nào tránh né. Tại kinh phong áp đỉnh thời khắc, Hỗn Độn Bất Diệt nhíu mày lại, hai tay giao nhau hộ ở trên đỉnh đầu. Lân phiến hiện ra, bành, một tiếng vang trầm, trọng thước vỗ trúng Hỗn Độn Bất Diệt hai tay. Hỗn Độn Bất Diệt không nhúc nhích tí nào. Cơ hội tốt một cái chớp mắt tức thì, Hỗn Độn Bất Diệt tự nhiên sẽ không bỏ qua, thừa dịp Tiêu Viêm trọng thước còn tại chính mình trên hai tay. Hắn trên đùi phải dương, bỗng nhiên đạp hướng Tiêu Viêm không mở lồng ngực, một cước này nếu là đá thực, lấy Hỗn Độn Bất Diệt lực lượng, Tiêu Viêm nhất định ngực hãm gãy xương, tốt biến thái phòng ngự, thiên hỏa tuyên cổ xích càng không có cách nào tổn thương mảy may. Tiêu Viêm khóe mắt liên tục vượt, lập tức bụng ngực vừa tu lại, kình đạo trước nôn. Toàn bộ thân hình hướng về sau bình di vài thước, né qua Hỗn Độn Bất Diệt cường lực một kích, ngay sau đó tại không trung nhất chuyển, lần nữa tới gần Hỗn Độn Bất Diệt. Chỉ là, Tiêu Viêm lần này cũng không có nóng lòng công kích, mà là vây quanh Hỗn Độn Bất Diệt nhanh rời tật chuyển. Động tĩnh khó mà suy đoán, mấy lần huy quyền bị đều Tiêu Viêm tùy tiện né qua. Hỗn Độn Bất Diệt lông mày thật sâu nhăn lại, dĩ nhiên nhanh như vậy liền tìm ra nhược điểm của ta. Gia hỏa này đối địch phản ứng mạnh làm cho người khác tắc lưỡi. Xác thực, mấy hiệp giao thủ xuống tới, Tiêu Viêm lập tức liền phát hiện, Hỗn Độn Bất Diệt lực lượng cùng phòng ngự mặc dù cực mạnh, nhưng tốc độ cùng nhanh nhẹn lại hơi có vẻ không đủ. Nhất định đối với du đấu phương thức phiền chán nhất, đối thủ phiền chán nhất, đương nhiên chính là hắn muốn đi làm. Bất quá, nếu như vì vậy liền cho rằng như thế liền có thể để Hỗn Độn Bất Diệt thúc thủ vô sách. Vậy liền quá coi thường Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn Độn Bất Diệt nâng lên chân trái hung hăng hướng phía dưới giẫm một cái. Lập tức, từng vòng gợn sóng mắt trần có thể thấy hướng lấy bốn phía lan tràn ra. Những nơi đi qua một mảnh thổ hoàng sắc, phảng phất quanh người không gian đều hóa thành một mảnh cát vàng. Thân đưa trong đó Tiêu Viêm lập tức cảm thấy thân hình trì trệ. Nguyên bản mau lẹ bộ pháp chậm lại, Hỗn Độn Bất Diệt bắt lấy chiến cơ, quyền phong phá không, hạ thủ không lưu tình chút nào. Đối mặt tại trong con mắt cấp tốc phóng đại nắm đấm, Tiêu Viêm trong con ngươi hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn đem thân hình hơi cất cao, cong chân, dùng đầu gối không phải đối diện mà là góc độ thoảng qua hướng lên trên nghênh hướng Hỗn Độn Bất Diệt trọng quyền, dám cùng ta liều cường độ thân thể. Hừ, vậy ta trước hết phế chân của ngươi. Hỗn Độn Bất Diệt mặt hiện vẻ khinh thường, nắm đấm thế đi không thay đổi, đánh trúng Tiêu Viêm đầu gối, nắm đấm cùng đầu gối đối cứng. Chỉ nghe, bành, một tiếng, nhưng lại không có Hỗn Độn Bất Diệt theo dự liệu xương cốt tiếng vỡ vụn cùng Tiêu Viêm tiếng kêu. Thảm thiết, mà lại Tiêu Viêm cũng không có bị đánh cho bay rơi ra ngoài. Tiêu Viêm mượn lực tại không trung một cái sau nhào lộn. Đấu khí đột nhiên bộc phát, trọng thước đã vung ra. Thước bên trên thiên hỏa hóa thành hơn 10 đầu hỏa long đem Hỗn Độn Bất Diệt hoàn toàn bao phủ. Giờ phút này, Hỗn Độn Bất Diệt quyền thế đã già. Mà lại người vẫn còn trong kinh ngạc tiểu tử này nhục thể làm sao sẽ như thế cứng cỏi. Cùng ta liều mạng lại không có xương cốt vỡ vụn, mà lại lực lượng to bằng con. Thế mà không có bị ta đánh bay ra ngoài. Ta có thể có được ma thú vương giả huyết mạch. Lực lượng cùng cường độ thân thể là bất luận cái gì chủng tộc đều không cách nào so sánh a. Hỗn Độn Bất Diệt trăm mối vẫn không có cách giải. Ngốc trệ như vậy một sát na. Nhưng ngay trong sát na này, Tiêu Viêm vung xuống trọng thước đã cách Hỗn Độn Bất Diệt đầu chỉ có vài tấc xa. Xong, không nghĩ tới cái này Hỗn Độn Bất Diệt lại bị lực lượng của ta cùng cường độ thân thể kinh ngạc ở. Lần này đập xuống, hắn có thể ngăn cản sao? Tiêu Viêm tâm niệm đột nhiên động, nhưng hắn lúc này đã tới không kịp thu tay lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đến cùng là Hỗn Độn Bất Diệt. Hắn tại trọng thước liền muốn đánh trúng đầu hắn trong chớp mắt ấy hồi phục thần trí. Toàn thân lập tức lân phiến bao trùm, đồng thời, một bộ màu vàng đất áo giáp đem từ đầu đến chân bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Thiên hỏa tuyên cổ xích rắn rắn chắc chắc nện ở Hỗn Độn Bất Diệt trên trán. hơn 10 đầu hỏa long cũng từ phương hướng khác nhau đánh trúng Hỗn Độn Bất Diệt. Phanh phanh phanh, tiếng vang không dứt, hai người chiến đấu chỗ thành một cái biển lửa, cháy hừng hực hỏa diễm trở ngại quan chiến nộ long. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần ba người ánh mắt, Hỗn Độn Bất Diệt sẽ không cứ như vậy thua a. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần liếc nhau, trong con người thần sắc cực kỳ phức tạp, có không thể tin, cũng có một vệt vui mừng. Móa, tiểu tử này dĩ nhiên mạnh như vậy. Nộ long thì trong lòng, lộp bộp, một chút, ánh mắt lộ ra cực kỳ rung động vẻ khó tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm biển lửa, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu hỏa diễm thấy rõ bên trong phát sinh hết thảy. Ngay tại trong lòng ba người bất ổn, đều có đăm chiêu thời điểm. A, gầm lên giận dữ tự biển lửa bên trong vang lên. Đón lấy, Tiêu Viêm từ biển lửa bên trong lóe ra, mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm biển lửa. Chỉ thấy biển lửa ở giữa một đạo cự đại thổ cột sáng vàng cao cao vọt lên, lại hướng bốn phía tản ra, biển lửa nhanh chóng bị chôn vùi, lộ ra một cái dần dần rõ ràng thân ảnh. Trời, tại mạnh như thế công kích đến đều không có bị oanh nằm xuống. Gia hỏa này lực lượng cùng phòng ngự cũng quá biến thái đi. Ba người nhìn qua đạo thân ảnh này, thấy Hỗn Độn Bất Diệt thổ áo giáp màu vàng đã vỡ tan thành vô số cát vàng. Trên trán cũng có ít phiến lân phiến chậm rãi thoát ly. Có thể trừ cái đó ra toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì vết thương. Miệng tất cả đều thật to mở ra. Ta dựa vào, Tiêu huynh hung mãnh như vậy công kích, thế mà chỉ làm cho hắn mất vài miếng lân phiến mà thôi. Tịnh Vô Trần nhịn không được thì thào, con mắt trừng được so đèn lồng còn lớn hơn. Nãi nãi, Long Ý phòng ngự đã đủ biến thái, không nghĩ tới Hỗn Độn Bất Diệt phòng ngự so Long Ý còn muốn biến thái gấp 10. Long Ý trong lòng cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỗn Độn Bất Diệt cái kia biến thái tuân lệnh hắn đỏ mắt phòng ngự khiến cho hắn tại thời khắc này nhận lấy sự đả kích không nhỏ, ngay cả móng tay đâm vào lòng bàn tay đều toàn vẹn chẳng biết. Ha ha, Hỗn Độn Bất Diệt không có bại liền tốt, bằng không thì lão tử mặt hôm nay sẽ phải mất hết. Nộ long chuyển kinh vì thích, nhưng rất nhanh lông mày lại sâu sắc nhăn lại, tinh tế tường tận xem xét Tiêu Viêm bên trong càng phát ra giật mình. Bởi vì hắn chú ý tới Tiêu Viêm dĩ nhiên không có chút nào thoát lực dấu hiệu. Tựa hồ vừa rồi cái kia cường lực một kích cũng không có sử xuất toàn lực. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng là ai? Nộ long không tự giác ở trong lòng đem Tiêu Viêm đặt ở có thể sánh vai cùng hắn độ cao. Đương nhiên, là cùng không hoàn toàn thái hắn sánh vai, mà lúc này Tiêu Viêm thấy Hỗn Độn Bất Diệt bình yên vô sự. Tâm rốt cục để xuống, nhưng lông mày lại chăm chú nhíu lại. Bởi vì Hỗn Độn Bất Diệt phòng ngự mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Mạnh như thế phòng ngự, như thế nào mới có thể phá? Hỗn Độn Bất Diệt biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Hắn sắc mặt tái xanh mắng liếc qua Tiêu Viêm, trong con người đều là khó mà nói rõ cảm xúc. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, nguyên bản cảm thấy Tiêu Viêm mạnh hơn cũng bất quá chỉ là chính mình số hợp địch. Nhưng chiến cục mới nổi lên, chính mình đã tiên cơ mất hết, một mực bị áp chế. Mặc dù không có nhận thực chất họ tổn thương, nhưng mình qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị cùng giai đấu đế tổn thương đến da lông. Nghĩ đến nơi đây, Hỗn Độn Bất Diệt đè xuống đối với Tiêu Viêm vẻ tán thưởng. Trong lòng phun lên tức giận, thề phải cứu danh dự. Tiểu tử, tiếp chiêu. Hỗn Độn Bất Diệt chắp tay trước ngực, hào quang màu vàng đất thuận theo cánh tay cấp tốc hướng phía ngoài kéo dài mở. Một thanh dài chừng 10 trượng thạch đao bỗng nhiên thành hình, hướng về Tiêu Viêm chém xuống. Đao quang đi tới, mang theo tiếng rít, phá vỡ Tiêu Viêm xung quanh cuồn cuộn phun trào thiên hỏa sóng nhiệt. Thoáng qua liền muốn chạm trên người Tiêu Viêm. Cái này Hỗn Độn Bất Diệt cận thân bác đấu lúc mặc dù tốc độ hơi chậm, có thể đấu kỹ thi triển tốc độ lại cực nhanh, phối hợp thêm hắn cái kia cơ hồ không thể phá vỡ phòng ngự, rất là khó giải quyết a. Nhẹ phun một ngụm khí, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Hỗn Độn Bất Diệt cái kia ngậm lấy có chút ít tức giận khuôn mặt. Trong lòng vô cùng kiên nghị, không thể bởi vì một kích không có hiệu quả liền ảnh hưởng tới đấu trí. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là hắn mạnh vẫn là ta càng mạnh. Nhất niệm kết thúc, Tiêu Viêm thân thể bỗng nhiên hướng về sau co rụt lại. Đem thân pháp, Phong Quá Vô Ngân, thi triển đến cực hạn, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, để Hỗn Độn Bất Diệt thạch đao bổ cái không. Thấy mình lại nhanh cũng không làm gì được toàn lực né tránh Tiêu Viêm. Hỗn Độn Bất Diệt cái trán gân xanh cuồng loạn, nhịn không được giận dữ hét. Tiểu tử, luôn luôn tránh được còn nhanh hơn cá trạch, có can đảm lời nói, có dám hay không giống như cái nam nhân cùng ta ngạnh bính à? Rất hiển nhiên, đây là hỗn độn bất diệt khích tướng chi ngôn. Kỳ thật, hỗn độn bất diệt cũng không có trông cậy vào Tiêu Viêm sẽ bị hắn kích. Bởi vì hắn không tin có người nào sẽ cùng hắn ngạnh bính. Trừ phi người kia là kẻ ngu hoặc là đối với mình lực lượng cùng phòng ngự tự tin quá mức. Hắn chẳng qua là phát tiết một chút kích không trúng Tiêu Viêm phiền muộn mà thôi. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Tiêu Viêm cũng không có như hắn suy nghĩ đối với hắn như vậy hờ hững, mà là dừng lại thân hình, con mắt khẽ híp một cái, tay cầm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích chỉ xéo hướng hắn, như người mong muốn, hảo tiểu tử, có dũng khí. Quan Chiến Nộ Long khen một tiếng, đối với Tiêu Viêm lại cao nhìn thoáng qua, theo Tiêu Viêm đưa tay, không gian nhiệt lưu tại Thiên Hỏa dẫn dắt hạ mãnh liệt mà ra, quay chung quanh tại Tiêu Viêm bên người, phảng phất tất cả đều tại Tiêu Viêm trong khống chế. Du Viêm hóa tam xích, Tiêu Viêm thì thào một tiếng, cuồn cuộn nhiệt lưu cùng trọng thước bên trên Thiên Hỏa tụ lại. Biển lửa lại xuất hiện tàn quét hướng hỗn độn bất diệt. Uy lực so trước đó trọn vẹn mạnh không chỉ một lần. Đến hay lắm, hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm ứng chiến. Đại hỉ, thân thể hướng phía trước một nghiêng, hữu quyền nắm chặt, trên đó đấu khí ngưng tụ, mang theo một cỗ mạnh mẽ kình khí đánh ra. Cùng lúc đó, quyền trái theo sát xuất kích. Hai cỗ kình đảo ẩn ẩn hình thành một cái giữ tợn ma thú đầu lâu. Trưởng thước tương giao, to lớn tiếng va chạm tại không trung khuấy động, đấu khí văng khắp nơi, sóng nhiệt cuồn cuộn, thậm chí ngay cả cùng hai người cách xa nhau rất xa mặt đất cũng bị kích thích vô số bụi đất. Một chiêu này ngạnh bính, Tiêu Viêm nắm chặt Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích tay như gặp phải thiết chùy đánh. Thân hình bị phản chấn bay ra ngoài mấy chục mét, dưới chân tại không trung lưu lại hai đầu thật sâu vết cắt. Hỗn độn bất diệt cũng không có chiếm được cái gì thượng phong. Trên nắm tay mấy chục phiến lân phiến bốn phía bay thấp. Thân thể lùi mấy chục bước mới đứng vững. Nộ Long xoa mắt, Tịnh Vô Trần trợn to mắt, Long Ý cười đến híp cả mắt. Đã nhiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trừ thân pháp hơn người. Về mặt sức mạnh cũng có thể cùng ta hỗn độn bất diệt chống lại. Hỗn độn huynh phòng ngự cũng làm cho tiểu đệ không ngừng hâm mộ. Theo không kịp a, Tiêu Viêm cười ha ha, chép thước lại đến. Cùng hỗn độn bất diệt lại chiến lại với nhau, một cái thế công lăng lệ, một cái phòng ngự chặt chẽ, một cái quyền rơi như núi, một cái thước vung giống như gió, hai người từ không trung đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất dần dần đánh tới bên rừng rậm, thẳng đánh cho thiên hôn địa ám. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý liền hô đặc sắc, được ích lợi không nhỏ. Nộ Long ánh mắt kinh ngạc chăm chú đi theo thân ảnh của hai người. Hắn rất khó tin tưởng Tiêu Viêm không chỉ có thể tại cùng hỗn độn bất diệt dốc sức đối chiến hả? Kiên trì đến hiện tại, hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy chủ động, có thể sự thật đang ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Hắn lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, nửa ngày mới đắng chát lắc đầu, cảm thán một câu, hảo tiểu tử, người chỗ nào là có thể đánh với hỗn độn bất diệt một trận a? Quả thực cùng không có hóa thân hỗn độn bất diệt tương xứng có được hay không? Trận chiến này kinh thiên động địa, trên cánh đồng hoang kịch đấu đấu đế chỉ sợ tránh không kịp. Nhào nhào lui được xa xa, không người dám tới gần, nhưng là, không ai nghĩ được, tại bên rừng rậm một cây đại thụ đằng sau, giờ phút này chính ẩn nấp lấy một người. Người này toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong, phảng phất cùng đại thụ bóng ma dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt. Chỉ lộ ra một đôi hiện ra hàn ý con ngươi nhìn chằm chằm đối chiến bên trong Tiêu Viêm. Ngay tại bóng đen ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thời điểm. Tiêu Viêm chính đón đỡ mở hỗn độn bất diệt trọng quyền. Phía sau lưng không lý do dâng lên một cỗ ý lạnh. Tiêu Viêm trong lòng run lên, linh hồn chi lực chậm rãi lan tràn ra, lại không có thu hoạch. Tiêu Viêm vạn người xê dịch, né qua hỗn độn bất diệt thế công, ánh mắt liếc nhìn rừng rậm, y nguyên không thu hoạch được gì. Có thể Tiêu Viêm nhưng trong lòng càng phát ra bất an. Không nói rõ được cũng không tả rõ được tim đập rộn lên. Hẳn là ý vị như thế nào? Tiêu Viêm cũng không dám khẳng định, nhưng ở vô số lần sinh tử ma luyện bên trong hình thành bản có thể vẫn là để Tiêu Viêm đề cao cảnh. Giác, hoặc là ảo giác, hoặc là liền là thật có cái gì nguy hiểm. Tiêu Viêm một bên cùng hỗn độn bất diệt đối chiến, đầu óc một bên đang nhanh chóng chuyển động, linh hồn chi lực kết quả dò xét là bốn phía cực phạm vi lớn bên trong trừ ta cùng hỗn độn bất diệt. Cùng Long Ý, Tịnh Vô Trần, Nộ Long bên ngoài không có một ai, vậy ta tại sao lại nhịp tim đột nhiên gia tốc cảm thấy bất an? Mà lại phía sau lóe sáng cái kia cố ý lạnh lại là chuyện gì xảy ra? Tuy nói dự cảm cái này đông tây huyền lại huyền,

Tiêu Viêm, chúng ta có phải hay không bây giờ liền bắt đầu? Tiêu Viêm không có lập tức đáp ứng, mà là trầm mặc một hồi sau chậm rãi bước ra mấy bước. Đột nhiên nói ra, đối chiến trước đó, xin thứ cho Tiêu Mỗ mạo muội hỏi một câu. Nộ Long huynh trước đó trốn ở phía sau cây, bộ dáng hơi có chút chật vật, ngươi đừng nóng giận a. Quả thật có chút chật vật mà lại một cái tùy tùng cũng bị mất. Trở nên một mình cô ảnh, ta rất hiếu kỳ, ở trên thân thể ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại chúng ta đã quen biết, lẫn nhau cũng rất nói chuyện rất là hợp ý. Nộ Long huynh nếu như tin được ta cùng Hỗn Độn huynh, không ngại nói chuyện, nhìn xem chúng ta phải chăng có thể tận chút sức mọn. Giúp Nộ Long huynh đang đối chiến trước tiêu trừ họa trong lòng. Về sau ngươi cũng tốt buông tay một trận chiến. Tiêu Viêm khơi gợi lên đám người hiếu kỳ, tất cả đều đem ánh mắt nghi ngờ rơi trên người Nộ Long. Đúng vậy a, tại sát lục huyết quật, đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể để cho một cái chúng tinh phủng nguyệt tuyệt thế thiên tài chật vật như thế đâu? Nghe Tiêu Viêm hỏi lên như vậy, Nộ Long giật mình, hưng phấn sắc mặt bỗng nhiên chuyển âm, trong con người bốc lên khó mà ức chế lửa giận, cương nha khai ra, rát băng, tiếng vang, hắn thật sâu hít vào khí. Sắc mặt càng phát ra dữ tợn, giống như đang cố gắng kiềm chế trong lòng phẫn nộ, có thể để cho nộ ông cảm xúc cần cố gắng áp chế mới không tới mức mất khống chế. Xem ra việc này thật không đơn giản a. Đám người càng thêm tò mò, Hỗn Độn bất diệt coi là Nộ Long là gặp đan băng diễm hoặc là chân kiếm tìm phiền toái. Nhưng Tiêu Viêm chờ trong lòng ba người rõ ràng không phải. Sở dĩ Tiêu Viêm đám ba người hiếu kỳ càng sâu, nhưng Nộ Long không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề. Thanh âm trầm thấp phảng phất là từ cuống họng chỗ sâu bức ra. Đa tạ mọi người quan tâm, việc này một lời khó nói hết, đối chiến qua đi lại từ từ nói như thế nào. Thấy Nộ Long không muốn giờ phút này nhấc lên, Tiêu Viêm không tiện hỏi tới nữa, nhân tiện nói, như việc này không ảnh hưởng Nộ Long huynh chiến lược phát huy. Vậy liền trong đối chiến thỏa thích phát tiết ngươi không nhanh đi. Chỉ là, ta tại đánh với Hỗn Độn huynh một trận bên trong tiêu hao có chút lớn, cần khôi phục một chút. Còn xin Nộ Long huynh chờ một chút. Nộ Long vội vàng gật đầu. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Là ta quá gấp, không để ý đến. Ngươi trước khôi phục đi. Tiêu Viêm gật đầu, lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức, đồng thời trên tay mấy bình bình ngọc lóe ra. Hỗn Độn huynh, đây là có thể khôi phục nhanh chóng đấu khí đan dược. Trước đó một trận chiến, Hỗn Độn huynh đấu khí tiêu hao cũng không nhỏ. Đến một bình, Tiêu Viêm nói. Ném đi một bình ba văn thanh linh dịch cho Hỗn Độn bất diệt. Hỗn Độn bất diệt tiếp được bình ngọc, mở ra cái nắp ngửi một cái, sợ hãi thán phục, đây chính là trước ngươi đối phó hồn ảnh tuyết lúc ăn vào linh dược. Quả thật kỳ diệu, chỉ là ngửi một chút liền có thể thần thanh khí sảng. Hẳn là chính là Thương Minh tiêu thụ cái kia mấy loại đan dược một trong. Vâng, Tiêu Viêm cười nhạt, đây là ba văn thanh linh dịch, ba văn thanh linh dịch. Có thể nháy mắt khôi phục 4 sao đấu đế toàn bộ đấu khí ba văn thanh linh dịch. Nghe nói này thuốc giá cả khá là xa xỉ, bình thường tiểu thế lực chỉ có cao tầng mới phân phối. Nộ Long kêu lên sợ hãi, tùy theo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi dám hao tổn không đấu khí đi dẫn hồn ảnh tuyệt hiện thân. Ha ha, kia là Thương Minh sinh ý làm được tinh, thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng đan dược. Lại là độc nhất vô nhị mua bán, tự nhiên bán được quý chút. Tiêu Viêm cười cười, sau đó thành thật nói, kỳ thật, cái này thuốc chỉ là phương thuốc tuyệt diệu, chi phí rất thấp, phẩm giai cũng không cao, ta nhất luyện chính là một nắm lớn, không đáng tiền, móa, nhất luyện chính là một nắm lớn, không đáng tiền, cũng chính là Tiêu Viêm ngươi nói lời này, đổi người, lão tử trực tiếp một cái miệng rộng liền phiến bên trên đi. Ngươi có biết hay không, rất nhiều 4 sao đấu đế, vẫn là bất tận cái chủng loại kia. Ra đi lịch luyện thời điểm đồng dạng đều chỉ dám mua 1 văn hoặc là 2 văn. 3 văn nhiều nhất mua 1 bình cứu mạng dùng. Mẹ nó, 3 văn bị ngươi khi nước uống. Thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Lão tử còn cùng ngươi đánh cái lông a. Nộ Long bắn liên thanh tựa như giống lên, dẫn tới đám người một trận cười to. Tiêu Viêm mặc dù bị Nộ Long nói đến có chút thật không tiện, nhưng trong lòng vẫn là không chịu được dâng lên một tia tự hào. Thuốc này ta nghe nói qua, nhưng chưa hề mua qua. Cũng chưa từng phục qua. Hỗn Độn bất diệt ngửa cổ ăn vào 3 văn thanh linh dịch. Sau đó tự giễu cười một tiếng. Ta vốn cho là, đan dược này coi như lại kỳ diệu. Ta cũng hẳn là không dùng được. Không nghĩ tới thật là có dùng tới nó một ngày. Ân, hiệu quả vô cùng tốt. đấu khí rất nhanh liền khôi phục. Tại ta nhận biết bên trong, hoàn toàn có thể được xưng là khôi phục đấu khí thần dược. Nộ Long cũng từ tức giận bình tĩnh trở lại, gật đầu đồng ý hỗn độn bất diệt. Ta cùng hỗn độn huynh ý nghĩ không sai biệt lắm, cho là ta mang theo một đám người tiến huyễn cảnh, căn bản là không có mấy người dám chọc ta. Cái kia cần phải dạng này đan dược, sở dĩ cũng không nghĩ lấy mang mấy bình tiến đến. Hai vị ngút trời kỳ tài, khinh thường quần hùng, này thuốc công hiệu tuy mạnh, có thể các ngươi dùng tới cơ hội xác thực không nhiều. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói, chỉ là, thế sự vô thường, lo trước khỏi họa mới có thể vạn vô nhất thất. Hả, hỗn độn huynh, ngươi đấu khí khôi phục, làm sao ta cảm giác khí tức của ngươi cũng không cường đại. Tựa hồ, ha ha, của ngươi linh hồn chi lực thật đúng là cường đại a. Hỗn độn bất diệt cười khổ, do dự một chút mới tiếp tục nói, vừa rồi một trận chiến, hóa ra chân thân chủ yếu tiêu hao chính là huyết mạch chi lực. Tiếp theo mới là đấu khí, mà ta hỗn độn bộ tộc huyết mạch quá mức đặc thù. Huyết mạch chi lực cũng không phải là dựa vào đan dược có thể khôi phục. Chỉ có thể dựa vào thân thể chậm rãi hấp thu không gian bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng truyền thành hỗn độn chi khí đến bổ sung. A, đám người đối với chuyện thế này chưa từng nghe thấy. Chợt kinh phía dưới biểu lộ đều có chút ngưng kết. Đương nhiên, cũng không phải là nói ba văn thanh linh dịch đối với ta vô dụng. Tối thiểu nhất hoàn toàn khôi phục ta đấu khí. Chỉ là, tại ta huyết mạch chi lực suy kiệt tình huống dưới, dù là đấu khí lại dồi dào, chiến lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. Ô, Tiêu Viêm kinh nghi một tiếng, nhưng sau nói ra, kỳ thật, hỗn độn huynh ngươi tiêu hao huyết mạch chi lực, nhưng thân thể lực lượng tiêu hao liền sẽ rất ít, đúng không? Thấy hỗn độn bất diệt gật đầu, Tiêu Viêm tiếp tục nói, mà chúng ta thì phải tiêu hao đại lượng thân thể lực lượng. Sở dĩ, vừa rồi trận chiến kia, ta tiêu hao hẳn là cũng không so hỗn độn huynh ít hơn bao nhiêu. Trận chiến kia xuống tới, ta đại khái chỉ còn 2-3/10 chiến lực đi. Hỗn độn huynh hiện tại chiến lực còn lại bao nhiêu? Nguyên bản chỉ còn 1-2/10. Hiện tại đấu khí hoàn toàn khôi phục, đại khái 2-3/10 đi. Chủ yếu là ta đối với huyết mạch chi lực ỷ lại quá mạnh. Muốn hoàn toàn khôi phục tối thiểu được 3 ngày thời gian. Nghe lời của hai người, Nộ Long há to miệng, tốt trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ lắc đầu, hai người các ngươi a, thật đúng là không là bình thường biến thái. Một cái đang đối chiến hỗn độn bất diệt lúc còn có thể bước ra giết chết hồn ảnh tuyệt. Cuối cùng còn thừa chiến lực còn có 2-3/10. Một cái mặc dù chỉ còn 1-2/10 chiến lực, nhưng còn có thể phát động thiên phú tuyệt chiêu. Ai dám cùng hai người các ngươi biến thái so? Dù sao ta không so được. Nói xong, Nộ Long hâm mộ nuốt nước miếng một cái. Không nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Dự định tại trước khi chiến đấu đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt, một ngày trôi qua. Mặt trời tại phương đông từ từ bay lên lúc. Tiêu Viêm híp lại con người chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đứng lên, không thể nào. Nhanh như vậy liền khôi phục tốt. Chính đang phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí hỗn độn bất diệt bị bừng tỉnh. Nhướng mày nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ánh mắt bên trong tràn ngập đối với loại này khiến người khủng bố tốc độ khôi phục kinh hãi. Tại hỗn độn bất diệt nhận biết bên trong, một cái nhân tộc, trong thời gian ngắn như vậy, tối đa cũng liền khôi phục 5-6/10, làm sao có thể khôi phục xong đây? Thật bất khả tư nghị, Tiêu Viêm ngươi toàn khôi phục rồi. Nộ Long cũng mở mắt ra, ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm, trong lòng nhịn không được cuồng loạn lên ra hỏa này, sẽ không ngay cả năng lực khôi phục đều biến thái như vậy à. Ở bên thủ hộ Tịnh Vô Trần cùng Long Ý kìm lòng không đặng đứng dậy. Trong lòng một dạng tràn đầy kinh ngạc, nhất là Long Ý, lấy hắn đối với Tiêu Viêm hiểu rõ sâu, cũng không thể tin được Tiêu Viêm đã hoàn toàn khôi phục tốt. Con mắt màu vàng óng bên trong vẻ không hiểu so mấy người khác càng phải nồng mấy phần. Nhìn qua biểu lộ không đồng nhất tất cả đều nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Tiêu Viêm bất đắc dĩ giang tay ra. Kỳ thật, mặc dù Tiêu Viêm nhờ vào có được người yêu, mà tam tộc huyết mạch cùng thân thể trải qua tu tủy đan dịch ngâm cùng rèn luyện. Năng lực khôi phục hoàn toàn chính xác biến thái, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục lại trạng. Thái đỉnh phong, trên thực tế, hắn giờ phút này chỉ khôi phục 7-8 phần mà thôi. Hắn sở dĩ muốn trước thời hạn khai chiến, là cân nhắc đến từ tìm kiếm hỗn độn bất diệt đến đại chiến hỗn độn bất diệt. Tuyệt sát hồn ảnh tuyệt, thời gian đã qua không ít, mà Tử Tâm rùa xuất hiện lúc đưa tới động tĩnh không nhỏ. Nếu như bị người nhanh chân đến trước, cái kia có thể liền phiền toái. Lại nói, có linh hồn chi lực vừa vặn khắc chế yêu tộc ưu thế. Tiêu Viêm cảm thấy khôi phục 7-8 phần đã đầy đủ. Tiêu Mỗ ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, sở dĩ thể chất khác hẳn với thường nhân, mặc dù vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng xê xích không bao nhiêu. Tiêu Viêm cười giải thích nói, mà lại ta đoán chừng Nộ Long huynh hẳn là sốt ruột chờ. Dứt lời, vì không cho đám người Tĩnh Tư phía dưới có hoài nghi, Tiêu Viêm trực tiếp đạp không hư đi, thiên hỏa tuyên cổ xích xuất thủ, giữa không trung vạch ra một nửa hình tròn, đối với Nộ Long là một cái tư thế xin mời. Chương 520, chiến Nộ Long trở thành huynh đệ. Lão tử đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Tới đi, Nộ Long sinh tính hiếu chiến, nhiệt huyết sôi trào hạ hoàn toàn không để ý khác. Hai tay của hắn kéo một phát, một thanh to lớn thanh đồng chiến phủ xuất hiện nơi tay bên trong. Một cỗ hung hãn khí thế từ trên thân hiện lên, tựa như bạo long lại xuất hiện, chân trái hung hăng giẫm một cái. Nộ Long trong chớp mắt liền vọt tới Tiêu Viêm trước người. Một thức lực bổ hoa sơn đối với Tiêu Viêm đầu chém vào mà xuống. Một chiêu này, không có bất kỳ cái gì dư thừa biến hóa, đơn giản dứt khoát tới cực điểm. Cái này một bổ, tựa hồ cũng không cần thật bổ trúng Tiêu Viêm đầu, chỉ bằng vào mang theo kình phong, liền có thể để Tiêu Viêm đầu vỡ toang. Hung hãn dữ dằn, chính là Nộ Long xuất thủ khắc họa. Tiêu Viêm khóe mắt cuồng loạn, cảm nhận được một tia uy hiếp. Gia hỏa này cùng hỗn độn bất diệt phong cách tác chiến hoàn toàn khác biệt. Thuần túy bạo lực càng có lực sát thương, Tiêu Viêm con mắt híp lại thành khe hở, một cỗ ngoan kình ở trong lòng lướt qua, vậy ta liền thử một chút lực lượng của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Tiêu Viêm không làm bất luận cái gì né tránh, thiên hỏa tuyên cổ xích hướng lên quét ngang, đấu khí quan chú trong đó, trọng thước nổi lên phỉ thúy quang trạch, đón đỡ Nộ Long đánh xuống chiến phủ, đang, theo một tiếng điếc tai nhức óc binh khí tương giao tiếng vang lên. Nộ Long chiến phủ có chút dương lên, thân thể chỉ là run lên liền ổn định thân hình, mà Tiêu Viêm thân ở phía dưới, không chỗ mượn lực, dưới thân thể rơi mấy mét mới vừa khống chế lại thân hình. Nộ Long huynh thân thể lực lượng quả nhiên kinh người, người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút như thế nào. Tiêu Viêm bị Nộ Long khơi dậy lòng háo thắng, thân eo vặn vẹo ở giữa thân hình cao nhảy dựng lên. Thiên hỏa tuyên cổ xích lực vung như điện, bắt trước Nộ Long trước đó một thước phách chảm mà xuống. Lão tử còn sợ phải không? Nộ Long lúc này đáp ứng. Thanh đồng chiến phủ vừa lên dương, thẳng vẩy Tiêu Viêm, đang, lại một tiếng vang thật lớn. Hai người phụ cận không gian kịch liệt lay động, Nộ Long bị Tiêu Viêm bổ đến hạ xuống mấy mét. Tốt người cái Tiêu Viêm, lực lượng thế mà cùng ta tương xứng. Nộ Long rất là kinh ngạc, phải biết, Nộ Long thế nhưng là lấy nhục thân lực lượng chứ danh yêu tộc. Mà Tiêu Viêm là nhân tộc A, có thể Nộ Lộ không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tiêu Viêm trọng thước đã liên miên công, du viêm hóa tam xích, dưới, phương viên vài dặm đều thành hỏa diễm thiên hạ, biển lửa lan tràn, không khí chung quanh phảng phất đều bị thiên hỏa đốt sạch. Nộ Long mỗi một lần hô hấp đều hút vào một cỗ cảm giác nóng rực. Đấu khí tại thể nội lưu động cũng biến thành không thư sướng. Ngăn cản động tác khó tránh khỏi trì trệ. Cái này Tiêu Viêm, khắp nơi đều lộ ra khiến người suy nghĩ không thấu kinh người nội tình. Ta còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế kình địch. Nộ Long lúc này mới cảm nhận được lúc ấy hỗn độn bất diệt áp lực lớn đến bao nhiêu. Chỉ là, Nộ Long là gặp mạnh tăng mạnh loại kia thiên tài. Trong ánh mắt của hắn lấp lóe đều là vẻ hưng phấn. Hắn đã không có tránh né, càng cũng không lui lại, rít lên một tiếng từ trong cổ họng hô lên, giống. Nộ Long bạo phát, đấu khí điên cuồng vận chuyển, Nộ Long toàn thân xương cốt, huyết dịch, cơ bắp tại đấu khí xung kích phát xuống ra mơ hồ chấn động âm thanh. Khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, một búa đi đầu hàng 10 dặm. Nộ Long gầm nhẹ, cánh tay liên tục bành trướng, nắm chặt thanh đồng chiến phủ xoay tròn bổ ra, chiến phủ thẳng tiến không lùi, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía khí lưu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hình thành một cái cự đại vòng xoáy, uy thế kinh người, kiến thức Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt một trận chiến. Nộ Long biết rõ Tiêu Viêm không thể khinh thường, hắn tại thời khắc này đem tất cả thực lực không giữ lại chút nào sử ra. Cuồng yêu Nộ Long, quả nhiên danh bất hư truyền, cảm thụ được lưỡi búa vòng xoáy bên trong ẩn chứa to lớn lực sát thương. Tiêu Viêm lông mày đập mạnh, chiến ý càng mạnh, thiên hỏa khép về đồng thời đánh ra 777 thước. 777 đạo thức ảnh lập tức hợp lại làm một. Thước ý thảm liệt, gào thét lên đón lấy lưỡi búa vòng xoáy. Kịch chiến không lâu liền có thể bức cha sử xuất mạnh nhất đấu kỹ. Cái này nộ long thật không đơn giản. Long ý yên lặng nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu biến hóa. Trong lòng nổi lên gợn sóng, thịnh danh chi hạ quả nhiên không giả. Tịnh vô trần cũng rất là tán thưởng. Nộ long hung mãnh dũng mãnh, chỉ là không biết cái này kinh thiên nhất kích hai người ai mạnh ai yếu. Một kích này, chợt nhìn khí thế, song phương tựa hồ tương xứng, nhưng nộ long tất lui. Hỗn độn bất diệt dựa vào chính mình đối với tiêu viêm đấu kỹ uy lực hiểu rõ lúc này khẳng định. Ta không biết nhân tộc tiêu viêm lực lượng cơ thể vì cái gì không kém hơn yêu tộc nộ long. Mạnh như thế lực lượng cơ thể, lại dựa vào thiên hỏa tăng thêm, nguyên bản liền có thể khiếp quỷ thần đấu kỹ liền như hổ thêm cánh. Nộ long làm sao có thể địch? Hỗn độn bất diệt thấy tịnh vô trần hoang mang, liền mở miệng giải thích, nhưng lông mày lập tức nhào lên, bởi vì tại một tiếng sét đùng đoàng giống như bạo tạc oanh minh bên trong. Đối chiến song phương bên người khí lưu tán loạn, một kích này kết quả ra hai người đều cũng không lui lại nửa bước. Thế lực ngang nhau, không nên a. Hỗn độn bất diệt rụi rụi con mắt, nhìn kỹ phía dưới mới hiểu rõ tiêu viêm lạnh nhạt tự nhiên. Khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, mà nộ long thì sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, thân thể tại run nhè nhẹ. Nắm chặt thanh đồng chiến phủ hộ khẩu có chói mắt huyết châu chảy ra. Lùi cho ta, quát nhẹ âm thanh bên trong, tiêu viêm khóe miệng nhếch lên một vệt đường cong, dư lực kế nôn, nộ long hết sạch sức lực, thân thể lập tức rút lui mấy mét, hộ khẩu xé rách, chảy ra máu tươi đem đen nhánh tay nhiễm được đỏ chói. Ta đã nói rồi, ta làm sao sẽ nhìn chênh lệch. Hỗn độn bất diệt, vui mừng, lẩm bẩm một câu, tiêu viêm, dù là kiến thức ngươi đánh với hỗn độn bất diệt một trận, thực lực của ngươi vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Thật để ta có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nộ long lui đến phương xa kéo dài khoảng cách, miệng lớn thở phì phò, nhìn qua tiêu viêm cười khổ. Mặc dù ta biết, nếu không xuất ra áp đáy hòm bản lĩnh tuyệt, không thắng ngươi khả năng. Có thể ta vẫn là không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy liền làm cho ta muốn ra tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu? Quan chiến tịnh vô trần cùng long ý tràn đầy chờ đờ ơ nặng i.ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện hỗn độn bất diệt. Thì hai con ngươi sáng lên, cùng là tuyệt thế thiên tài. Hắn rất muốn nhìn một chút nộ long tuyệt chiêu đến cùng mạnh đến trình độ nào. Nộ long huynh tuyệt chiêu nhất định bất phàm. Tiêu viêm rất chờ mong. Tiêu viêm biểu lộ không thay đổi. Thiên hỏa tuyên cổ xích chỉ phía xa nộ long. Trong con ngươi bắn ra lửa nóng chiến ý. Cũng chỉ có tại ngươi cùng hỗn độn huynh dạng này để ta nộ long tín nhiệm người trước mặt. Ta mới có thể buông tay hiện ra mạnh nhất chiến lực. Tiêu viêm, ngươi sẽ thấy bạo long huyết mạch uy lực chân chính. Giống, tiếng quát bên trong, nộ long hai mắt huyết hồng càng đậm, trên trán lân phiến nhanh chóng bao trùm mà xuống, mấy hơi thở liền phủ kín toàn thân, thậm chí ngay cả trong tay thanh đồng chiến phủ cũng bao khỏa ở bên trong. Cả người tựa như một tôn đến tự vũ trụ hồng hoang. Khoác lấy trọng giáp ma thần, một cỗ viễn cổ thê lương, khí thế bàng bạc từ trên thân nộ long tràn ra, bách tâm thần người, hóa thú, tăng phúc như thế lớn. Tịnh vô trần cùng long ý đồng tử co rụt lại, thân thể chấn động, ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, từ hóa thú sau khí thế tăng phúc đến xem, qua hư thoát kỳ tất nhiên không ngắn. Hỗn độn bất diệt cùng tiêu viêm trong lòng đồng thời minh bạch vì cái gì nộ long ngay từ đầu lúc, muốn tiêu viêm cùng hỗn độn bất diệt trước chiến. Có thể nhìn thấy viễn cổ yêu tộc một mạch thức tỉnh huyết mạch. Tiêu viêm rất cảm giác vinh hạnh. Bất quá, tiêu mỗ càng may mắn có thể cùng trạng thái mạnh nhất nộ long huynh một trận chiến. Tiêu viêm liếm môi một cái, khí thế nháy mắt tăng vọt, lại muốn cùng nộ long tranh phong. Tiêu viêm, người cái này vĩnh viễn không lui lại thái độ rất hợp lão tử khẩu vị. Quả thực để lão tử nhiệt huyết sôi trào a. Nộ long cười ha ha, thể nội đấu khí điên cuồng vận chuyển. Hắn phóng khoáng gào thét một tiếng liền nhảy lên thật cao. Thanh đồng chiến phủ thô bạo bổ xuống. Theo nộ long cái này một bổ, nộ long sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái gấp 10 lần so với hắn lớn nhỏ bạo long hư ảnh. Gần như ngưng thực bị huyết quang bao phủ. Hư ảnh mới ra, huyết quang cực nhanh thuận theo nộ long thân thể lan tràn đến thanh đồng chiến phủ bên trên. Khiến đánh xuống chiến phủ uy thế đột nhiên tăng gấp bội. Nộ long thời khắc này khí thế đang đỉnh phong. Tạm tránh mũi nhọn lại nói, tiêu viêm bản năng cảm giác được nguy hiểm, xương cánh bỗng nhiên một cái, trong chốc lát liền xuất hiện tại nộ long bên trái, Thiên Hỏa Tuyên cổ xích nghiêng bổ Nộ Long bả vai. Hảo tiểu tử, bất quá dạng này liền có thể làm gì lão tử sao? Nộ Long cải thành một tay cầm búa, một cái tay khác một lần khuỷu tay, mãnh kích trọng thước bên trong. Nộ Long phản kích cũng không chậm, có thể Nộ Long lại sau đó một khắc ngạc nhiên phát hiện. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 phản khuỷu tay dĩ nhiên đánh hụt. Làm sao có thể, ngay tại Nộ Long tâm thần vi phân trong chớp mắt ấy. Tiêu Viêm đã xuất hiện tại Nộ Long khác một bên, Thiên Hỏa Tuyên cổ xích cao tốc run run, chia ra tấn công vào Nộ Long toàn thân. Tốc độ nhanh như vậy, Nộ Long ra đầu đều đang nhảy, hắn làm sao cũng không tin sẽ có người có được nhanh đến mức biến thái như vậy tốc độ. Trong lòng vội vàng không kịp nghĩ nhiều, Nộ Long chỉ có về búa che ngực. Có thể Tiêu Viêm liên miên bất tuyệt trọng thước công kích vẫn là kích khắp cả Nộ Long bộ ngực bên. Ngoài toàn thân, phanh phanh phanh phanh, âm thanh liên tiếp vang lên, Nộ Long lân giáp bên trên từng mảnh lân phiến văng tứ phía. Cùng là lân giáp hộ thể, có thể Nộ Long phòng ngự cùng hỗn độn bất diệt không thể đánh đồng với nhau. Căn bản là không có cách toàn bộ chống cự Tiêu Viêm trọng thước truyền đến khủng bố sức lực. Lân phiến chóc ra địa phương da chóc thịt bong, máu chảy như suối. Nộ Long cái kia khi thế một đi không trở lại lập tức khô tàn không ít. Nộ Long hóa thú sau lực phòng ngự tuy vô pháp cùng hỗn độn bất diệt so sánh. Thế nhưng tăng phúc không ít, thương thế nhìn như rất nặng, kỳ thật bất quá là chút vết thương da thịt mà thôi. Một kích thành công, Tiêu Viêm trong lòng biết không có đối với Nộ Long tạo thành thực chất họ trọng thương. Thiên Hỏa Tuyên cổ xích như bài sơn đảo hải đồng dạng lại một lần điên cuồng chụp về phía Nộ Long. Thân thể mỗi một cái bộ vị. Phanh phanh phanh phanh, ở vào hạ phong Nộ Long bởi vì không có ưu thế tốc độ căn bản là không có cách phản công. Hắn chỉ có thể dựa vào lân giáp bảo vệ bộ vị yếu kém. Quyền búa cùng sử dụng ngăn trở Tiêu Viêm công kích, không ngừng bước vừa lui lại lui. Nãi nãi, tiểu tử này thế công lại nhanh lại mật, đánh cho lão tử căn bản liền không có lực phản kích. Thủ lâu tắt thua, tiếp tục như vậy thực sự không phải biện pháp. Nộ Long rốt cục cảm nhận được hỗn độn bất diệt bị động phòng ngự bi ai. Đầu óc cấp tốc chuyển động, hy vọng có thể nghĩ ra một cái biện pháp đến tranh thủ một lần rất ngắn thở dốc thời gian. Tuy yêu vì phản công, đáng tiếc, Tiêu Viêm làm sao có thể cho hắn dạng này cơ hội. Tiêu Viêm con người càng ngày càng sáng, khóe miệng ý cười cũng càng ngày càng đậm, thân pháp thi triển đến cực hạn, chính là dán Nộ Long không thả. Móa nó, tiểu tử này liền giống như giòi trong xương, chẳng lẽ lại muốn liều mạng lưỡng bại câu thương không tuân thủ phản công mới được. Nộ Long lại một lần nữa lui lại, hai tay tại liên tục đón đỡ Tiêu Viêm như bão tố đồng dạng công kích đến dù là mạnh như tinh thiết. Cũng bắt đầu không chịu đựng nổi, đau đến Nộ Long khóe miệng quất thẳng tới, có thể Tiêu Viêm lại càng đánh càng thoải mái, tiến vào sát lục huyết quật những này thời gian lấy để tích lũy đối chiến kinh nghiệm tại một mạch. Mà thành công kích đến triệt để dung hội quán thông, dùng đến sau công kích uy lực càng lớn, đánh cho Nộ Long không ngừng kêu khổ. Nếu không phải ta có tiên thiên phòng ngự ưu thế, chỉ sợ không thể so với Nộ Long tốt hơn chỗ nào. Quan chiến hỗn độn bất diệt lúc này rốt cục ở trong lòng thừa nhận Tiêu Viêm chiến lực xác thực so. Với hắn mạnh hơn một chút, chương 521, chiến Nộ Long trở thành huynh đệ ngay tại Nộ Long thực sự chịu đựng không nổi. Dự định liều mạng thời điểm, cảm giác sâu sắc dưới chân không chỗ mượn lực hắn nhìn qua phía trên hắn cướp đoạt quyền khống chế. Bầu trời Tiêu Viêm, đột nhiên linh cơ khẽ động. Móa nó, ta làm sao đần như vậy đâu? Lão tử tại không trung cùng hắn đánh cái gì? Lão tử dựa thế tới đất đi lên chẳng phải có mượn lực sao? Bất quá động tác nhất định phải nhanh, nếu không, lấy hắn biến thái như vậy tốc độ, lão tử căn bản là không có cách thoát khỏi mật như phong bạo công kích. Nộ Long tâm niệm chuyển định, thình lình quát to một tiếng, hai tay hoành nâng thanh đồng chiến phủ đón lấy Tiêu Viêm một thước. Mượn lực phản chấn thân thể mãnh hướng xuống rơi. Hô, rốt cục có thể thoát khỏi cái này cái tên biến thái. Nộ Long thấy bị chiến phủ phản chấn Tiêu Viêm không cách nào nhanh chóng đi theo. Vừa thả thở dài một hơi, nhưng trong lòng nguy cảm giác tái khởi, bởi vì hắn trông thấy Tiêu Viêm không có nửa điểm thất thần kinh ngạc. Ngược lại khóe miệng giơ lên một vệt ý cười. Hắn tại sao phải cười? Chẳng lẽ ta làm như vậy chính hợp nó ý? Còn là hắn đã sớm dự liệu được. Hắn lập tức sẽ biết đáp án. Tiêu Viêm cười chỉ phía xa hạ xuống Nộ Long. Nộ Long, a Nộ Long, ngươi thật sự cho rằng ta không nghĩ tới ngươi chiêu này à? Ngươi cho rằng ta trên đỉnh đầu tiểu y là bài trí sao? Dứt lời, mấy đóa hỏa liên liền từ tiểu y mập mạp trong bàn tay nhỏ phi nhanh mà ra, nhảy lên không đuổi kịp rơi xuống nộ long, tại nộ long phía dưới nổ ra, làm cho nộ long đột nhiên ngừng lại hạ xuống thân hình. Dưới chân hỏa diễm bốc lên, trên không Tiêu Viêm xương cánh chấn động lại đuổi tới. Đáng thương nộ long, quả nhiên là lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Đem đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, Tiêu Viêm, đây là ngươi bức của ta. Cực độ biệt khuất phía dưới, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt được biến thành màu đen nộ long cũng không còn cách nào chịu đựng. Hắn, phốp, một tiếng há mồm phun ra một chùm máu tươi tới, đây cũng không phải là bị thương nặng nôn máu, mà là hắn từ thể nội bức ra tinh huyết. Phốp phốp phốp, liên tục mấy lần bức ra tinh huyết, nộ long sau lưng to lớn hư ảnh thình lình bành trướng. Rất giống một cái cực lớn bạo long hình khí cầu. Không được, trước mắt một màn quỷ dị khiến Tiêu Viêm chợt cảm thấy không ổn. Hắn bỗng nhiên đem đấu khí tăng lên tới cực hạn, trên tay thiên hỏa tuyên cổ xích hung hăng đánh xuống, bắt trước nộ long trước đó biện pháp, mượn nhờ cường đại lực phản chấn bứt ra trở ra, xương cánh liên tục vỗ, trong chốc lát đã rời xa nộ long vài trăm mét, bành, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm thân hình chưa đứng vững, nộ long sau lưng bạo long hư ảnh nổ tung, mạnh mẽ khi sóng càn quét phương viên vài trăm mét, từng đảo đáng sợ không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Làm lòng người kinh, Tiêu Viêm dù ở xa giới hạn, nhưng vẫn là bị tức sóng lực trùng kích tung bay, khó mà khống chế thân hình, tại không trung chuyển tầm vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Lực lượng thật kinh khủng, nộ long thân ở trung tâm vụ nổ, không có sao chứ, Tiêu Viêm dừng lại ý niệm đầu tiên chính là quan tâm nộ long an nguy. Tuy nói hắn biết rõ đây là nộ long thả ra hư ảnh bạo tạc theo lý thuyết sẽ không đả thương đến nộ long. Nhưng hư ảnh bạo tạc cường đại uy lực vẫn là khiến Tiêu Viêm có chút bận tâm. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm khí lưu trung tâm cái kia đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Quan chiến ba người cũng nín thở, thậm chí quên mất gọi, lo lắng ánh mắt nhất trí nhìn về phía nộ long chỗ. Tiểu tử ngươi đi, ngươi vẫn là thứ nhất làm cho ta tự bạo huyết mạch đồ đằng lực lượng người. Dần dần làm nhạt trong sương khói, nộ long hung tợn trừng mắt Tiêu Viêm, thân thể còn tại run rẩy kịch liệt. Khí tức cũng biến thành uể oải suy sụp, bất quá, vết thương trên người hắn lại không có rõ ràng gia tăng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm cùng quan chiến ba người ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy vẻ lo lắng lúc, hắn cái kia giữ dàn ánh mắt lập tức trở nên lúng túng. Yên tâm đi, ta không sao, hư ảnh chính là từ ta bạo long một mạch huyết mạch lực lượng ngưng tụ mà thành. Tự nhiên sẽ không tổn thương đến ta, tiếp lấy cười khổ nói, chỉ là, cái này nhất bạo rơi. Được tính dưỡng số nói mới có thể lại ngưng tụ ra. Mà lại, không có hư ảnh, ta duy trì hóa thú thời gian đem kịch giảm. Không nói, nắm chặt thời gian, tới đi, chúng ta một chiêu định thắng thua. Nộ long vứt bỏ rơi trong lòng tạp niệm, bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội. Song quyền nắm chặt, nắm lại một trận khớp nối tiếng vang, giơ lên thanh đồng chiến phủ, hướng về trên không hư vô chỗ vung ra. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, nộ long chiêu ý đi tới. Cuồng phong gào thét, khí lưu bị cuốn kéo mà lên, tại nộ long bên người tạo thành mấy chục đầu cao tới trăm trượng vòi rồng. Vòi rồng càng cuốn càng mạnh, càng đem chưa tan hết bạo long đồ đằng khí tức một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Gió xoẹt ẩn ẩn nhiễm lên huyết hồng sắc, càng lộ vẻ bạo ngược, hắn tu lại là gió thuộc tính. Chiêu này dung hợp bạo long đồ đằng chi uy, ta được sử xuất toàn lực phương có cơ hội thủ thắng. Thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm chiến ý băng sơn sử án, đấu khí cấp tốc vận chuyển, sử xuất mạnh nhất xích pháp đấu kỹ, thiên hỏa tuyên cổ xích tại Tiêu Viêm toàn lực thôi động hạ vang lên tiếng sấm nổ giống như gào thét. Đảo loạn không trung đám mây, muốn đem nộ long nhất cử thất bại, diệt thế phần thiên phủ. Nộ long lúc này chiêu thế đại thành, lực lượng trong cơ thể tràn đầy đến đỉnh điểm, không nhả ra không thoải mái, hét lớn một tiếng hậu thân thân cùng vòi rồng hợp lại làm một. Cuốn sạch lấy đại lượng không gian mảnh vỡ, phát ra lạnh thấu xương tiếng rít, hướng về Tiêu Viêm đánh tới, hai lớn tuyệt thế thiên tài tuyệt cường đấu kỹ đụng vào nhau. Bành bành, thanh âm vang không dứt, vô số hỏa diễm văng tứ phía, như hôm mỹ pháo hoa giữa không trung nở rộ, cho ta phá, tiếng giống to bên trong thiên hỏa tuyên cổ xích thế như trẻ tre. Đem trước hết nhất nghênh tiếp đạo thứ nhất vòi rồng từ đó chém thành hai khúc. Vòi rồng khí lưu lập tức tán loạn. Trọng thước dư uy chưa hết, liên tiếp lại chảm phá bảy đạo vòi rồng, đánh về phía dần dần lộ ra thân hình nộ long. Hừ, Nộ Long mặt không đổi sắc, vẻn vẹn cười lạnh một tiếng, thanh đồng chiến phủ một chỉ, còn lại voi rồng bỗng nhiên ra tốc, nhấc lên, ô ô, Phong Minh, đuổi tại Tiêu Viêm tới gần mình trước lẫn nhau đụng vào nhau. Ngay tại voi rồng đụng vào nhau một sát na, không trung nổ ra một số âm thanh oanh minh, tựa như chấn thiên đạo đạo tiếng sấm, nháy mắt đè ép ra mạnh mẽ khí lưu, Tiêu Viêm đứng mũi chịu sào, thân hình so đến nay lúc mạnh hơn chi thế hướng về sau bay ngược. Một ngụm máu tươi phun ra, tung xuống một chút điểm đỏ thắm huyết hoa, chẳng lẽ Tiêu Viêm thua? Quan chiến ba người có chút không thể tin được, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần trong đầu càng trở nên một mảnh không trắng. Vì cái gì ta Thiên Xích Vô Ảnh dĩ nhiên không bằng Nộ Long? Đây chính là chuẩn thánh giai đấu kỳ a. Tiêu Viêm trong lòng kêu gào, thuận khí lưu phương hướng tại không trung ngay cả lật ra mấy vòng. Dựa thế tá lực sau mới rốt cục ổn định thân hình. Hắn siết chặt nắm đấm, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Nộ Long, chuẩn thánh giai xích pháp đấu kỹ thế mà tại cùng Nộ Long đang đối mặt liều xa sút bài. Cái này khiến Tiêu Viêm thâm thụ đả kích, Nộ Long đấu kỹ sẽ không cũng là chuẩn thánh giai, thậm chí thánh giai a, kỳ thật cũng không phải là Nộ Long đấu kỹ so Tiêu Viêm đấu kỹ phẩm giai cao hơn, chỉ là thế giai cao cấp đấu kỹ mà thôi, chỉ bất quá này đấu kỹ thuộc tính cùng Nộ Long phù hợp, lại thêm Nộ Long thân có viễn cổ bạo long huyết mạch, lại tan vào bạo long một mạch đồ đằng lực lượng, công kích có bước lớn tăng thêm, uy lực tự nhiên cao hơn thế giai cấp đấu kỹ uy lực lớn nhiều. Mà Tiêu Viêm Thiên Xích Vô Ảnh mặc dù là chuẩn thánh giai đấu kỹ, có thể Tiêu Viêm dù sao chỉ nắm giữ 777 thước, khó khăn lắm đạt tới thế giai cao cấp đấu kỹ uy lực. Lại thêm Tiêu Viêm thực lực vẻn vẹn khôi phục 7-8 phần, tại cùng Nộ Long đối bính bên trong tự nhiên là kém hơn một chút. Ngay tại Tiêu Viêm thất thần ở giữa, Nộ Long tất cả vòi rồng đã hợp lại làm một, uy lực càng sâu trước đó, gào thét lên hướng Tiêu Viêm cuốn tới. Cha cẩn thận a! Long Ý cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thấy Tiêu Viêm còn chưa bại, nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng vì Tiêu Viêm động viên cố lên. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tịnh Vô Trần cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào cái này kinh tâm động phách một màn, níu chặt tâm, hô, nhẹ thở ra một hơi. Tiêu Viêm khẽ cắn bờ môi, trong miệng hơi mặn để hắn bình tĩnh lại, chuẩn thánh giai đấu kỹ há lại ai nghĩ có được liền có thể có. Đừng nói chi là thánh giai đấu kỹ, ta hẳn là thua ở đấu kỹ không tinh cùng chiến lực còn chưa hoàn toàn khôi phục bên trên, mà không phải đấu kỹ thật ép ta. Tỉnh táo lại, Tiêu Viêm rất nhanh liền suy đoán ra trong đó duyên cớ. Trong lòng kiêng kỵ cũng giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Đã xích pháp đấu kỹ không có liều qua ngươi, vậy liền đến điểm khác a. Tiêu Viêm khôi phục lòng tin, cảm thụ được cấp tốc bước tới vòi rồng, khóe miệng nhếch lên một vệt băng lãnh ý cười. Tiêu Viêm khóe miệng ý cười rơi vào ẩn nấp tại gió xoáy trung tâm Nộ Long trong mắt. Nộ Long nhịn không được bật cười. Theo Nộ Long, tại hắn đem hết toàn lực thi triển ra cái này cường lực một chiêu dưới, Tiêu Viêm đã vô kế khả thi, vô luận như thế nào dãy rủa đều là phí công, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, đây hết thảy nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vòi rồng cách Tiêu Viêm chỉ có 100 mét xa, sinh ra liên lụy lực đã để Tiêu Viêm như hãm vũng bùn, khó mà thi triển ra nhanh chóng thân pháp, mạnh mẽ khí lưu càng là thổi đến Tiêu Viêm ra đầu ẩn ẩn làm đau, như gió đau đâm mặt giống như khó chịu, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa từng nghĩ tới muốn lui. Tại mọi người nóng bỏng như lửa trong ánh mắt, hắn lần nữa giơ lên Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, đấu khí liên tục tăng vọt, nhìn dạng như vậy là muốn lần nữa thi triển Thiên Xích Vô Ảnh.